Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2518, chương 2519, Tuyệt Vọng Tam An. Ngao Tân, đến cùng là ai đang múa rìu qua mắt thợ? Diệp Chân trong tiếng cười lớn, bốn phương tám hướng này vô cùng vô tận nước biển, đột ngột đất hóa thành từng chuôi thủy đao thủy kiếm. Như điên bắn trụng phía bên phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học cùng tuần hải đặc sứ Ngao Tân, mặc dù nói những này thủy đao thủy kiếm cũng không thể đối bọn hắn tạo thành thực tế thương tổn, nhưng cũng có thể thuận tay cho bọn hắn chế tạo phiền phức. Trước lung lay sắp đổ nước biển lồng giam lúc này càng thêm kiên cố, bị vây ở nước biển trong lồng giam thủy tộc nhóm nhào nhào phát ra tuyệt vọng chu lên. Tuần hải đặc sứ Ngao Tân thần sắc ở trong nháy mắt này trở nên khó coi vô cùng. Cũng chính là lúc này hắn hiện ra chân thân long thể. Nếu là hóa thành người, này mặt mò không chừng có bao nhiêu khó coi. Trương đô đốc, khống biển tùy hắn đi. Đại không hy sinh này mấy chục vạn thủy tộc đại quân, người ta liên thủ chém giết này tặc, thắng lợi vẫn là thuộc tại chúng ta. Ngao Tân mắt lộ hung quang ta, liền đã gầm thét thẳng hướng Diệp Chân. Giờ phút này hắn toàn bộ lực lượng từ đặc sứ ấn tỷ khống biển tranh đoạt trong rời khỏi, lập tức liền không lại lâm nguy. Thân hình thoát một cái, Ngao Tân đột ngột đất hóa thành người, tay cầm một thanh to lớn vô cùng lam, vàng, trắng tam sắc xen lẫn tam xoa kích. Trong nước biển vẽ lên một đạo tam sắc thiểm điện, hung hăng đánh phía Diệp Chân. Tam sắc thiểm điện đập tới nháy mắt, xung quanh nước biển vô tận, chỉ ùn ùn kéo đến đánh úp về phía Diệp Chân. Nhất là liền liền hải để cũng theo chuôi này tam xoa kích lắc lư ra. Ngày kia thượng phẩm linh bảo, Diệp Chân đồng tử hơi hơi co rụt lại, lập tức liền cảm ứng được nồng đậm uy hiếp. Bất quá, đối với lúc này Diệp Chân mà nói, lại là không thèm để ý chút nào. Hắc Thủy Long hồn trưởng lánh một tiếng, thụ khống với hắn nước biển lập tức tựa như là lên vô số nếp gấp nụ hoa một dạng. Tầng tầng lớp lớp đem Diệp Chân hộ ở giữa. Cái này ngàn vạn tầng nước biển bố trí xuống phòng ngự. Mỗi tầng phòng ngự tuy nhiên đều không đáng chú ý, nhưng là ngàn vạn trương cộng lại, này phòng ngự năng lực nhưng lại tựa như là trang giấy một dạng. Một thanh kiếm sắc không ra sức liền có thể tùy tiện xé mở một trang giấy, nhưng nếu là ngàn tấm giấy chồng lên nhau muốn đâm xuyên liền muốn tốn sức. Nếu là vạn tấm giấy, 10 vạn tấm giấy chồng lên nhau đâu, hiệu quả kia liền phi phàm. Cùng một giây, phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học đột nhiên cũng là một tiếng bạo hống, quanh thân tựa như là mọc ra mấy trăm đầu cánh tay một dạng, vậy mà đồng thời khua tay hơn 100 kiện vũ khí đánh phía Diệp Chân. Một màn này đem Diệp Chân hoảng sợ kêu to một tiếng, quả nhiên đơn giản nhất mới là kinh khủng nhất. Hơn 100 kiện các chủng loại hình uy năng cường đại chấn khí, chùy, búa, kích, roi, giản các loại 18 chuyển vũ khí bên phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học trong tay. Tựa hồ kiếm đủ, mỗi một kiện vũ khí, phẩm giai thấp nhất, đều là trung phẩm chấn khí. Trong đó còn có một cái hậu thiên linh bảo. Cái này nếu như bị oanh thực, Diệp Chân nhất định phải bị thương nặng. Diệp Chân kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú, nhất là bị vây công kinh nghiệm. Thần niệm nhất động, lôi quang roi lần nữa thời gian lập lòe, liên tục oanh ra hơn 10 đạo thái âm thần lôi. Lần này, phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học đã sớm chuẩn bị. Trên 100 kiện chân khí vung vẩy kín không kẽ hở dưới, vậy mà đem Diệp Chân thái âm thần lôi cản 7-8 phần. Nhưng là, quanh hắn tốc độ đánh độ cũng theo đó chậm hạng nhất. Qua thấp quát một tiếng, Hắc Thủy Long hồn mãnh liệt phát ra một tiếng bạo ngược vô cùng tiếng giống. Long mãng cướp đột ngột địa phi ra, bảy đầu dài trăm thước hắc sắc long mãng gầm thét đánh phía phải thủy quân đại đô đốc Trương. Trường học, long mãng cướp cũng là sát phạt khí, vẫn là liền tạo hóa thần nhân đều coi trọng sát phạt khí. Uy năng cự đại, ban đầu, trong tay Diệp Chân uy năng đi theo trước tạo hóa thần nhân đồng phù trong tay uy năng ngày đêm. Khác biệt, nhưng là, Diệp Chân nhưng lại có phù hợp nhất long mãng cướp hắc thủy long hồn. Hắc thủy long hồn thôi động dưới, lập tức liền để Diệp Chân đem cái này long mãng cướp giết phạt uy có thể chân chính phát huy ra. Sát thương uy năng, đuổi sát cực phẩm hậu thiên linh bảo, chỉ nghe từng đợt soạt soạt bạo liệt âm thanh. Phải thủy quân đại đô đốc Trương trường học dùng để ngăn cản long mãng cướp này hơn 100 chuôi vũ khí, vậy mà tại cái này một cái vỡ vụn hơn phân nửa. Trực tiếp đem phải thủy quân đại đô đốc Trương trường học sợ đến mặt không còn chút máu. Có mạnh như vậy đạo cảnh sơ kỳ sao? Hắn một cái đạo cảnh hậu kỳ lại bị một chiêu đánh bại. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, phải thủy quân đại đô đốc Trương trường học trong đôi mắt hãi nhiên sắc càng đậm. Diệp Chân long mãng cướp vậy mà lần nữa dâng lên, cùng thái âm thần lôi một đạo đánh phía hắn. Cái này đem phải thủy quân đại đô đốc Trương trường học hoảng sợ vong hồn đại mạo. Diệp Chân đây là không muốn sống à, để đó ngao tân chí mạng công kích mặc kệ, đều muốn trọng thương hắn. Tân thái tử cứu ta, yên tâm, hắn không có cơ hội. Ngao tân âm u âm thanh vang lên, trong tay tam sắc tam xoa kích đã xé mở Diệp Chân bố trí xuống trùng điệp sóng nước. Trùng điệp oanh đến Diệp Chân trên thân, một sát na này, ngao tân tất cả lực lượng đều tựa hồ dồn vào cái này tam xoa kích bên trong. Nhất kích dưới, liền đem Diệp Chân cản trước người mậu thổ vạn giống ấn cho đánh bay. Diệp Chân mậu thổ vạn giống ấn, tại trong biển rộng vô pháp điều động địa mạch lực, uy năng lại là đại giảm. Nhưng là Diệp Chân bên ngoài thân còn có phòng ngự lực siêu cường hùng tộc đạo cảnh ra gấu luyện. Liền đại thánh hiệu nghiệm khải hộ thể, quỷ dị đánh bất ngờ đến Diệp Chân trước người ngao tân. Khóe mắt đột nhiên hiện ra một tia cười lạnh, một thanh tản ra khí tức khủng bố răng cưa đại đao từ ngao tân trong tay xuất hiện. Lại là một thanh loại hình công kích hậu thiên linh bảo. Vẫn là thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Đi chết đi, tam sắc tam xoa kích dư uy hung hăng đánh vào Diệp Chân ở ngực. Chói mắt quang hoa từ Diệp Chân đại thánh hiệu nghiệm khải tăng lên lên. Vừa mới xuất hiện ngày kia thượng phẩm linh bảo răng cưa đại đao cũng hung hăng bổ về phía Diệp Chân, tam sắc quang hoa cùng ánh sáng màu vàng đất kịch liệt đụng vào nhau. Tam sắc tam xoa kích cùng Diệp Chân đại thánh hiệu nghiệm khải quang hoa đồng thời ảm đạm đi. Ngao tân đạo cảnh hậu kỳ tu vi cùng hậu thiên thượng phẩm công kích linh bảo uy năng cũng không phải là trưng cho đẹp. Dù là đi qua đồng điệp suy yếu, nhất kích dưới, vẫn như cũ cho Diệp Chân hộ thể đại thánh hiệu nghiệm khải tạo thành trọng thương. Ban đầu dưới tình huống bình thường, Diệp Chân đã là đón lấy một kích này, nhưng là giảo hoạt ngao tân tại thời khắc mấu chốt, lại toàn lực thôi động một kiện khác ngày kia thượng phẩm linh bảo đến công kích Diệp Chân. Nhìn lấy một màn này, phải thủy quân đại đô đốc Trương trường học trong đôi mắt hiển hiện chờ mong sắc. Hắn hy vọng một kích này có thể nhất kích trọng thương Diệp Chân, đem hắn giải cứu ra. Vừa rồi Diệp Chân long mãng cướp nhất kích liền đem hắn cho đánh sợ. Hắn không muốn lại đối mặt Diệp Chân long mãng cướp. Giờ phút này hắn đang bị Diệp Chân thái âm thần lôi oanh run rẩy đây. Diệp Chân vẫn như cũ hết sức chăm chú thúc dục long mãng kiếp. Đối mặt hai vị vô cùng cường đại đạo cảnh hậu kỳ toàn lực vây công, Diệp nếu thật là không toàn lực giải quyết bên trong một cái, dù là có khống hải lực cũng là thất bại. Nhưng Diệp thật không nghĩ tới ngao tân giảo hoạt ta, trong tay ngày kia thượng phẩm linh bảo vậy mà như thế nhiều. Ngao tân cùng phải thủy quân đại đô đốc Trương trường học trong lúc vui vẻ, Ngao Tần món kia ngày kia thượng phẩm linh bảo răng cưa đại đao hung hăng đem Diệp Chân đã bị đánh tan quang hoa đại thánh hiệu niệm khải xé nát, triệt để phá hủy Diệp Chân cái này hộ thể chấn khí. Sau đó, hung hăng phách lên Diệp Chân vai cái cổ yếu hại. Một sát na này, Ngao Tần cùng phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học ý cười cũng bắt đầu phóng đại. Đều đang mong đợi Diệp Chân đầu bị răng cưa đại đao tách ra một màn kia. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Ngao Tần cùng phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Vậy ngày mốt thượng phẩm linh bảo răng cưa đại đao là đánh vào Diệp Chân vai cái cổ yếu hại. Nhưng là Diệp Chân vai cái cổ yếu hại chỗ, chẳng biết lúc nào đã dày đặc một tầng tản ra thái cổ hắc long khí tức tinh tế dày đặc vảy giáp màu đen. Vậy ngày mốt thượng phẩm linh bảo răng cưa đại đao chém vào Diệp Chân bên ngoài thân vảy giáp màu đen bên trên, vậy mà tuôn ra vô số tia lửa. Ngày kia thượng phẩm linh bảo răng cưa đại đao bị cao cao bắn bay, Diệp Chân bên ngoài thân vảy giáp màu đen vỡ nát vô số. Nhưng theo hắc thủy long hồn một tiếng trưởng lánh, lần nữa phục hồi như cũ. Ngao Tần kinh ngạc đến ngây người, Trương Trường Học cũng kinh ngạc đến ngây người. Ngươi là nhân tộc, từ đâu tới Long Lân? Ngao Tần kinh hô lên. Đang toàn lực đối phó Trương Trường Học, Diệp Chân lại là đằng không xuất thủ dư thừa tay đến. Vận khởi hắc long bá thể, một chân đem lăng thần Ngao Tần đạp bay. Tử Linh, qua, cho ta tranh thủ một cái hô hấp thời gian. Được, vô số ánh kiếm màu tử kim đột ngột đất từ Tử Linh tiên kiếm dâng lên mà ra. Hướng về Ngao Tần quanh thân yếu hại đâm tới, kiếm quang như điện. Chuyên đâm Ngao Tần hai mắt, lỗ tai, tim, bách hội các loại yếu hại. Càng nguy hiểm hơn là Tử Linh tiên kiếm trong kiếm quang ẩn chứa vô tận kiếm sát bên ngoài, còn ẩn chứa một sợi nhượng Ngao Tần trong lòng run sợ khí tức, đó là Tử Linh thu nạp một sợi chúng sinh nguyện lực khí tức. Tuy nhiên không mạnh, nhưng tựa như là tại thiết kiếm bên trong đúc một đạo cương nhận một dạng, nhượng Tử Linh tiên kiếm uy năng tăng nhiều. Dù là Ngao Tần đã là ngũ trảo hắc long chân thân, phòng ngự năng lực vô cùng cường đại, cũng không dám không nhìn. Huống chi Tử Linh kiếm thuật kỳ quỷ, trong chớp mắt liền đem Ngao Tần quấn lấy chết, vô pháp phân thân. Nơi này đáng giá nói chuyện là Tử Linh tiên kiếm là Diệp Chân chỗ có hậu thiên linh bảo trong duy nhất không dùng Diệp Chân phân thần khống chế, có thể giống như là một cái khác phân thân một dạng tự chủ chiến đấu hậu thiên linh bảo. Trước Diệp Chân toàn lực khống biển lúc, Tử Linh tiên kiếm còn có thể xuất kích, kỳ thực cũng là Tử Linh tại khống chế Tử Linh tiên kiếm mà thôi. Đương nhiên, Diệp Chân nhất định phải cho Tử Linh cung cấp đầy đủ kim hệ linh lực. Ngay tại lúc đó, Diệp Chân phát ra một tiếng âm u tiếng hừ lạnh, phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học đột nhiên đánh một cái dùng mình. Trong chớp mắt, Diệp Chân toàn lực thôi động dưới, thái âm thần lôi cùng long mãng cướp toàn lực phát động. Thất đạo hắc sắc long mãng hư ảnh lóe lên, phải thủy quân đại đô đốc này phảng phất có trên trăm đầu cánh tay vung vẩy trên trăm kiện trọng hình chấn khí. Liền nhau nhau sụp đổ, còn sót lại một kiện trung phẩm hậu thiên linh bảo tại khổ chống đỡ. Nhiều như vậy luyện hóa chấn khí đồng thời sụp đổ, nhượng Trương Trường Học nguyên linh chấn động không thôi. Chính muốn thổ huyết, hắc sắc long mãng hư ảnh lại lóe lên. Trương Trường Học nỗ lực dùng món kia trung phẩm hậu thiên linh bảo che ở trước ngực bảo vệ trái tim muốn đầu yếu hại. Nhưng là thất đạo mãng hư ảnh oanh kích dưới, toàn thân kịch chấn, trong miệng máu tươi trường phun lúc, phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học liền hiện ra nguyên hình. Lại là một cái thân dài cao đến ngàn mét to lớn vô cùng trương ngư. Này trên trăm đầu xúc tu nhìn qua hết sức khủng bố. Nhưng giờ phút này, này trên trăm đầu xúc tu lại là bốn phía bốc lên máu. phảng phất tê liệt một dạng bất lực rủ xuống ở xung quanh người. Tân thái tử cứu mạng. Lần này, Trương Trường Học là thật gấp. Khàn giọng kêu lên, hắn tiếng gào vừa mới vang lên. Thất đạo hắc sắc long mãng hư ảnh lại lần nữa oanh tới. Tuần Hải đặc sứ Ngao Tân dù sao cũng là đạo cảnh hậu kỳ ngũ trảo hắc long. Thực lực cực kỳ cường đại. Trong tay hậu thiên linh bảo vô số. Vừa rồi chỉ là bị tử linh tiên kiếm kỳ quỷ vô cùng thẳng vào chỗ yếu hại kiếm pháp cho kinh hãi đến. Vẻn vẹn trong tích tắc về sau. Kịp phản ứng Tuần Hải đặc sứ Ngao Tân cái chán liền dâng lên trùng điệp hắc sắc liên hoa quang hoa. Gắt gao ngăn trở tử linh tiên kiếm. Sau đó, tam sắc tam xoa kích vung lên. Liền đem tử linh tiên kiếm cho đáng bay. Ai, tiên tử bị đáng bay. Bất quá nhiệm vụ miễn cưỡng hoàn thành. Tử linh thanh âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Đủ, ta cái này cũng kém không nhiều. Diệp Chân thanh âm bên trong tràn đầy ý cười. Cũng liền ở trong nháy mắt này. Nghe được Trương Trường Học tiếng kêu cứu Ngao Tân quay đầu. Liền thấy làm hắn cực kỳ kinh dị một màn. Phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học lại bị Diệp Chân oanh ra thể không nói. Tại này bảy đầu long mãng hư ảnh oanh kích dưới. Trương Trường Học giờ phút này vậy mà chỉ có thể cực kỳ bất lực đem hắn này trên trăm đầu xúc. Tu quơ múa bảo hộ ở yếu hại trước bảo mệnh. Tân thái tử cứu mạng. Cứu mạng a! Lần này, Trương Trường Học tiếng kêu cứu trở nên bệnh tâm thần bên trong đứng lên. Ngao Tân bỗng nhiên đánh một cái dùng mình. Trương Trường Học cũng không thể chết. Trương Trường Học nếu là chết, lần này Bắc Hải Long quân phủ viễn chinh đại quân liền có thể muốn triệt để sụp đổ. Dừng tay, nổi giận gầm lên một tiếng. Ngao Tân liền hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Trương Trường Học. Diệp Chân tự nhiên gõ ra Ngao Tân muốn cứu người. Đỉnh đầu lôi quang roi quang hoa chớp liên tục. Từng đạo thái âm thần lôi liền oanh Ngao Tân. Đáng tiếc bị Ngao Tân hắc sắc liên hoa bảo quang cản gắt gao. Cái này khiến Diệp Chân không bình thường phiền muộn. Kỳ thực ở trong nước biển chiến đấu, Diệp Chân cũng không bình thường ăn thiệt thòi. Không chỉ có các loại thần lôi lực lượng sẽ bị trình độ nhất định suy yếu. Giống xích dương thần lôi loại này chủ công sát phạt thần lôi càng là dùng không. Cái khác Diệp Chân mạnh nhất hỏa hệ thần thông bí pháp dùng không. Thổ hệ thần thông bí pháp uy năng cũng bị trên diện rộng suy yếu. Cho nên nói, tại trong biển rộng cùng Ngao Tân chiến đấu, Diệp Chân trên tổng thể mà rằng, vẫn là rất lợi hại ăn thiệt thòi. Cũng chỉ có long mãng cướp cùng hắc thủy long cướp không bị ảnh hưởng. Diệp Chân ngăn cản không. Rất nhanh Ngao Tân liền vọt tới Trương Trường Học trên thân. Bất quá lúc này Trương Trường Học cũng là cực thảm. Trên trăm đạo xúc tu cơ hồ không còn hoàn hảo. Nửa người dưới đã tại long mãng cướp hư ảnh xuống bị oanh thành nát như. Cự đại thân thể xung quanh có thể xưng máu chảy thành sông. Cũng liền kỳ thể cự đại, xúc tu lại nhiều, bằng không, sớm bị Diệp Chân long mãng cướp cho đánh chết. Chúng ta đi, lúc này Ngao Tân cũng không lo được. Trực tiếp hiện ra thể, cự đại long chảo bắt vào Trương Trường Học thân thể bên trong. Trực tiếp đau nhức Trương Trường Học lại ngao kêu thảm một cuống họng. Mang theo Trương Trường Học. Dòng máu phun trào ra, như thiểm điện trốn hướng phương xa. Diệp Chân thần niệm nhất động, thụ Diệp Chân khống chế bốn phương tám hướng vô số nước biển liền bố thành tầng tầng pháo đài một. Dạng, ngăn trở Ngao Tân đường đi, mở cho ta, gầm lên giận dữ. Ngao Tân đỉnh đầu Tuần Hải đặc sứ ấn tỷ đột ngột đất quang hoa đại phóng. Trực tiếp đem trước mặt cản đường nước biển uống mở một cái thông đạo. Cái kia màu đen liên hoa quang hoa che chở sau lưng. Phút chốc trốn xa, Diệp Chân thần sắc trong lúc đó trở nên âm trầm vô cùng. Muốn đem Ngao Tân hoặc là Trương Trường Học hai người này một người trong đó xử lý. Không nghĩ tới vẫn là để chạy thoát. chủ yếu vẫn là cái này Ngao Tân trong tay Linh Bảo nhiều đến kinh ngạc. Thực lực phi phàm, Ngao Tân cùng Trương Trường Học cái này vừa trốn đi, đang cùng Diệp Chân Huyền Cơ phân thân, Vương Bạch Mục, Cửu Đầu Trùng, Tiểu Yêu chiến đấu mấy tên đạo cảnh thủy tộc tướng lãnh cùng Bắc Hải Long quân phủ hữu thừa tướng. Ta Man đột nhiên liền tuyệt vọng gào thét: "Tân thái tử, Trương đô đốc, cứu ta a, những người này bên trong là thuộc hữu thừa tướng Ta Man gọi tiếng thảm nhất, còn muốn để bọn hắn cứu ngươi, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi." Diệp Chân trong tiếng cười lạnh, hữu thừa tướng Ta Man ánh mắt đột nhiên ở giữa liền trở nên tuyệt vọng vô cùng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,